ông chủ quan tâm thêm chút đi. Chương 27, Phụ Lý Khán Hoa Bách Vạn Hồng. Góc truyện audio.com. Đường Diệp Hoa chậm chạp nháy mắt, anh chính là xuất phát từ ý tốt. Cô nhóc này lại tức giận à, Liêu Bắc Bắc không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Né tránh chạy đến cửa, ngón tay mới vừa đụng phải tay cầm cái cửa. Đường Diệp Hoa một phát đã đặt tay lên cửa. Tôi biết không nên làm khó dễ cô, nhưng hãy đợi thêm một lát nữa đi. Áp lực vô hình bao phủ đỉnh đầu Liêu Bắc Bắc, cô lặng yên thả tay xuống. Dù sao váy cũng dơ, cô ngồi xuống đất, đầu chôn ở giữa hai đầu gối. Một câu cũng không muốn nói. Đường Diệp Hoa đốt một điếu thuốc, nhìn thấy tâm tình cô xuống thấp. Nhưng anh từ trước đến giờ đối với cuộc sống riêng tư của nhân viên không hỏi tới. Anh thở ra một hơi, quay người lại ngồi vào bên giường. Tôi nhớ được cô tên là Liêu Bắc Bắc. Mấy ngày hôm trước anh cũng bởi vì đã gặp cô phát tờ rơi. Liền nhớ tới hình ảnh của mẹ, nụ cười sáng lạn kia, thật sự là quá giống. Dạ, ngài có thể để cho tôi an tĩnh một chút không? Liêu Bắc Bắc hiện tại trong đầu rất loạn, cô rất muốn về nhà. Đường Diệp Hoa chưa từng đụng tới nhân viên nào không nể mặt như vậy. Nếu như anh nhớ không lầm, bọn họ gặp nhau ở đại hội công nhân viên. Lúc ấy Liêu Bắc Bắc thành tích tiêu thụ sản phẩm đứng thứ nhất từ dưới đếm lên vinh dự đi lên đài lãnh thưởng. Đường Diệp Hoa nghĩ ngợi chốc lát, móc ra chi phiếu, soàn soạt viết lên số tiền, kéo chi phiếu xuống, đặt ở trên đầu gối Liêu Bắc Bắc. Liêu Bắc Bắc vô tình nâng mắt lên, liếc một cái số tiền trên chi phiếu, đứng hình, không khỏi dụi dụi mắt, này 5 vạn phải không? 10, trăm, ngàn, vạn. Không sai, là 5 vạn, đây là, trước khi Vương Mạn Tuyết rời đi, đóng giả làm bạn gái của tôi. Không cần phát sinh quan hệ, pep, cho cô 3 phút đồng hồ suy nghĩ. Đường Diệp Hoa thu hồi bút, anh làm việc vẫn là như vậy, chấp nhận hoặc không chấp nhận, không có loại đáp án thứ 3. Liêu Bắc Bắc nâng niu tấm chi phiếu, nói không động tâm là nói dối. Nhưng là, cô đứng lên, đi tới cái bên cạnh bàn, đem chi phiếu đẩy tới trước mặt Đường Diệp Hoa. Tôi rất ngu ngốc, không biết diễn trò, chính là cự tuyệt. Liêu Bắc Bắc mím môi, gật đầu, tôi đây thật sự theo đuổi cô sẽ tiếp nhận sao? Đường Diệp Hoa thờ ơ hỏi, rồi lại lộ ra tự tin. Liêu Bắc Bắc có ngây thơ hơn nữa cũng không tin tưởng Đường Diệp Hoa sẽ đối với cô có tình cảm. Huống chi cô bây giờ làm sao có thể tùy tiện tiếp nhận đàn ông theo đuổi. Vạn nhất là Phan Hiểu Bác thứ hai thì cô trực tiếp nhảy xuống biển cho rồi. Không trả lời, tôi liền cho rằng cô ngầm đồng ý. Đường Diệp Hoa thu hồi chi phiếu. Lại đem một cái thẻ tín dụng đẩy tới trong tay Liêu Bắc Bắc. Đi mua vài món quần áo cho đàng hoàng. Tôi không muốn thấy bạn gái của tôi từ đầu đến chân đều là hàng vỉa hè. Đây không phải là hàng vỉa hè, có nhãn hiệu, Liêu Bắc Bắc thoáng cái không bắt được trọng điểm. Đường Diệp Hoa không thèm đưa bình luận, đứng dậy đi tới phòng tắm. Liêu Bắc Bắc theo sát phía sau. Đại lão bản, tôi không đáp, chữ ứng còn chưa nói ra miệng. Đường Diệp Hoa đã đóng cửa toilet cái rầm, ngay sau đó truyền đến tiếng nước chảy. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Liêu Bắc Bắc không kịp giải thích, liền chạy đến phòng khách. Nhận điện thoại của Đường Diệp Trạch, cô có khỏe không? Ừ, tôi muốn qua đó gặp anh. Liêu Bắc Bắc vừa nghe đến giọng nói của Đường Diệp Trạch, thì không tự chủ mà bật khóc. Tôi thực sự đang trên đường về rồi. Cô đừng khóc, tôi ở cửa chờ anh. Không cần, cô ngủ đi, bên tôi còn có chút chuyện phải xử lý. Ngày mai sẽ tìm cô. Đường Diệp Trạch nhìn dấu kim còn đọng máu. Vì cứu mạng sống của Phan Hiểu Bác. Bệnh viện rút một lần từ trên người anh 800cm khối máu. Mọi người đều biết, lấy 400cm khối máu để thử máu là giới hạn con người có thể chịu đựng. Quá lượng máu đó sẽ dẫn đến đầu váng mắt hoa, thân thể vô lực, vì vậy, sắc mặt anh cực kém. Anh không muốn để cho Liêu Bắc Bắc lo lắng. Đường Diệp Trạch lần đầu tiên cúp điện thoại trước Liêu Bắc Bắc. Cảm giác khó chịu làm anh thở không thông. Anh quay cửa xe xuống, gió biển thổi qua mặt, mang theo tia lạnh lèo. Đứa nhỏ đã ngủ chưa? Anh mệt mỏi giật giật đôi môi, Đứa nhỏ ầm ĩ muốn gặp chú nó. Khóc không ngừng, trước khi tôi tới đón ngài. Nó còn chưa ngủ, Triệu Diệu trả lời chi tiết. Anh biết không nên hỏi nhiều, nhưng lại không rõ cơ thể không được khỏe của Đường Diệp Trạch tại sao lại muốn vì một người xa lạ hiến máu. Đơn giản vì người kia là bạn trai Liêu Bắc Bắc sao? Tổng giám, tôi đi theo ngài nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ngài đối với cô gái nào động tình, nhưng là, cô ta dù sao cũng là người phụ nữ của thằng khác. Ngài cần gì phải ủy khuất mình như vậy? Đường Diệp Trạch một tay chống đỡ ở khóe miệng, tầm nhìn rơi vào mặt biển đen tuyền, những con sóng đập vào đá ngầm, bọt sóng văng tung tóe, rộng lớn mạnh mẽ, cảnh đẹp làm người ta thích thú. Nhưng không ai giải thích được tại sao. Không phải sao, dạ, nhưng cảnh sắc sẽ không đả thương người. Làm cây cối thì sẽ bị chặt, con sông sẽ khô kiệt. Thật không đả thương người sao? Đường Diệp Trạch cười trừ. Triệu Diệu thở ra một hồi. Muốn nói lại thôi, mỗi người đều có quan điểm về tình yêu của riêng mình. Những giá trị, vô luận là đúng hay sai, tự thấy hài lòng thì sẽ hài lòng. Tự thấy hợp lý thì không cần để ý đến quy tắc làm gì. Mà ở vị trí một người bạn, thường chỉ có thể đứng ở ngoài lo lắng suôn. Liêu Bắc Bắc cuộn tròn trên ghế sofa, đợi Đường Diệp Hoa tắm rửa xong đi ra. Sau đó lại nói chuyện một cách rõ ràng. Dĩ nhiên, cô không thể nào nghĩ tới gian phòng này vốn không thuộc về Đường Diệp Hoa. Là do Phạm Phỉ hỗ trợ chỉ dẫn, cô sờ sờ gương mặt sưng đau. Phát hiện ống tay áo dính vết bẩn, thừa dịp lúc Đường Diệp Hoa còn đang tắm, rón ra rón rén đi về phía phòng bếp, cô chỉ mở một cái đèn mờ mờ sáng, rửa tay trong bồn rửa rau, Đường Diệp Hoa trà sát tóc còn ướt nhẹp đi ra từ phòng tắm. Vốn định rót một ly cà phê cho mình, thấy Liêu Bắc Bắc đang đứng rửa tay bên cạnh bồn rửa rau. Anh đớn giản nói, dù sao cô cũng nấu cơm rồi. Cô cũng chuẩn bị chút gì cho tôi ăn đi. Đại lão bản, ánh mắt nào của ngài nhìn thấy tôi đang nấu cơm thế? Đúng rồi, tôi không ăn cay. Dạ, Liêu Bắc Bắc suy nghĩ một chút. Thôi nói chuyện trên bàn cơm đi. Ăn no tâm tình sẽ tốt. Đường Diệp Hoa đem khăn lông khoác lên vai. Mở máy tính xách tay ra bắt đầu làm việc. Gần đây sẽ tổ chức một cuộc đấu thầu kế hoạch xây dựng khu biệt thự Điệp Luyến kéo dài một tuần. Ba ba thì một lòng hướng Đường Diệp Trạch người bận rộn. Nên kêu anh tới đây hỗ trợ. Vạn nhất gặp phải vấn đề hai anh em cũng kịp thời thảo luận. Đường Diệp Hoa cùng em trai sở thích dường như đối nghịch. Anh ghét biển, ghét tất cả mọi thứ có liên quan đến thiên nhiên. Hận không thể đem mỗi một tấc đất đều biến thành vật kiến trúc. Đam mê của anh, ở cái ngày mẹ anh qua đời, đã biến mất hầu như không còn. Năm đó, anh 12 tuổi, em trai 10 tuổi, chính thiên nhiên vô tình đã cướp đi người mẹ ôn nhu thiện lương của bọn họ. Tiếng sóng biển mênh mông mơ hồ vẫn còn văng vẳng bên tai. Lọt vào trong tai Đường Diệp Hoa nó trở thành tiếng gõ của đống sắt vụn đổ nát. Anh nhíu mày, bước nhanh đi tới một bên giáp biển, hai ba cái liền đóng hết tất cả cửa sổ, còn kéo luôn rèm, Liêu Bắc Bắc bưng một bữa ăn khuya đơn giản. Gõ cửa phòng của anh, vào đi, lúc mâm bánh sủi cảo vàng ươm được đặt trước mặt Đường Diệp Hoa. Anh lặng đi một phút đồng hồ, ông chủ lớn sao vậy, không thích ăn sủi cảo mù tạt sao? Liêu Bắc Bắc nhìn không ra tâm tình của anh là vui hay giận. Suy nghĩ của Đường Diệp Hoa bị kéo về, tỉ mỉ đánh giá Liêu Bắc Bắc một chập, sau đó đưa tay cầm đôi đũa của cô, Liêu Bắc Bắc hai tay dâng lên. Đứng ở một bên đợi ông chủ phân phó, Đường Diệp Hoa giơ chiếc đũa dừng ở phía trên cái sủi cảo chiên, theo trí nhớ vẻ mặt anh có sự thay đổi, từ trước đến giờ ánh mắt lạnh như băng bị nhiễm một tầng ánh sánh nhu hòa. Anh gắp một cái bánh chẻo lên, cắn lớp da giòn khau của bánh chẻo một cái, ở trong miệng chậm rãi nhai nuốt, khóe miệng cong lên, cười đến bi thương, sau khi mẹ anh qua đời. Cha anh cấm hai anh em ăn những thứ chiên nóng, bởi vì đây là thức ăn duy nhất mà mẹ anh nấu được. Mẹ anh không giỏi bếp núc nên không nấu cơm, nhưng mà Đường Diệp Hoa lại rất thích loại hương vị vàng ươm giòn rụm này. đại dương, bờ cát, nụ cười của mẹ, nhớ thương giống như nước lũ trút ra biển rộng. Trong lúc nhất thời làm anh cảm thấy vừa đè nén vừa lưu luyến. Liêu Bắc Bắc lại không biết anh đang suy nghĩ gì. Vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ như cũ. Nhìn anh đem bánh chèo ăn xong trong mâm. Đợi một lúc sau nói chuyện. Ngoại trừ làm bánh chèo. Cô còn biết làm cái gì? Nấu mì, chiên thức ăn, không phải hỏi chuyện nấu nướng. Ý của tôi nói là sở trường. Liêu Bắc Bắc đem sợi tóc tém ra sau ót. Tiếng Anh bình thường, vẽ được một bức tranh đơn giản, chơi được đàn điện tử, ca hát khiêu vũ cũng có thể, nhưng phần lớn là bài hát con nít. Đường Diệp Hoa nâng mắt lên chờ đợi đáp án, nhưng thấy vẻ mặt cô cực kỳ rối rắm, cái gì cũng không biết. Liêu Bắc Bắc vuốt ve ngón tay, lắc đầu, làm việc với phần mềm máy tính được không? Chính là đánh văn kiện, giấy tờ, photocopy. Phách Đường Diệp Hoa thấy tay chân cô bối rối. À, những thứ này à, cũng có biết. Nhưng làm, vậy là được rồi, ngày mai đến phòng làm việc của tôi thiếu một thư ký. Đường Diệp Hoa đem cái đĩa thức ăn trống trơn trả lại cho cô. Ngồi thẳng người bắt đầu làm việc, không đợi Liêu Bắc Bắc mở miệng. Anh nhìn thoáng qua thời gian, lại đem một phần văn kiện giao cho cô. Đi tìm một cái máy fax, đem văn kiện gửi ra ngoài. Trên văn kiện có số fax. Liêu Bắc Bắc thấy anh bắt đầu làm việc, chỉ đành trước phải để chuyện riêng qua một bên, đi fax tài liệu trước. Nhưng mà, lúc cô đi tới cửa, Đường Diệp Hoa gọi cô lại. Anh đứng lên, khi đi ngang qua bên cạnh liền kéo tay cô, đem cô túm đến bên cạnh tủ lạnh, đồng thời rút khăn lông trên vai xuống, đem nước đá bỏ vào trong khăn tắm, cuốn lại thành một cái túi. Hoa lên chỗ sưng đỏ trên khuôn mặt Liêu Bắc Bắc, tôi sẽ không hỏi cô từ đâu mà bị thương. Nhưng nếu là có người muốn thương tổn cô lần nữa, cô phải nói cho tôi biết. Anh không để cô phản ứng lại, chườm lạnh giúp Liêu Bắc Bắc giảm bớt đau đớn. Một tay cô vừa giữ túi chườm đá tự chế, vừa suy nghĩ hiện tại có nên làm rõ mối quan hệ hay không. Ông chủ lớn, lúc không có người có thể gọi tôi là Đường Diệp Hoa. Chẳng hạn như hiện tại, Liêu Bắc Bắc mím môi, lắp bắp nói, Đường Diệp Hoa, tôi, không thể tiếp nhận sự theo đuổi của ngài. Cô có bạn trai, mới vừa chia tay, Liêu Bắc Bắc rốt cục quyết định, có điên mới tiếp tục hẹn hò với tội phạm cưỡng gian. Rất tốt, mặc dù chưa chia tay, tôi cũng vậy sẽ làm cho đối phương tự nguyện rút lui. Đường Diệp Hoa luôn là một bộ dạng tràn đầy tự tin. Đơn giản là đầu óc quyết đoán của anh sẽ vượt qua bạn cùng lứa. Bất kể là tình trường hay là thương trường, chỉ có không ngừng cạnh tranh mới có thể giành được nhiều hơn cho bản thân. Một điểm trọng yếu nhất, thời gian của anh có hạn, không có thời gian bồi dưỡng tình cảm, chỉ cần người đàn bà kia thuận mắt anh thì sẽ ok. Liêu Bắc Bắc trong phút chốc ngẩng đầu, lấy hết dũng bất chấp nguy cơ mất việc làm, nói, tôi không thích anh. Không thích tôi rồi cũng sẽ thích. Đi đi, đối tác đang chờ công văn được khởi tối nay, đi nhanh rồi trở về. Vừa nói, anh ôm chầm lấy bả vai Liêu Bắc Bắc, tự mình đưa cô tới cửa, đem cô đẩy ra, rồi đóng cửa lại. Liêu Bắc Bắc đứng ở ngoài cửa, khóc không ra nước mắt. Cách chương.